Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người gầy đi, nhìn có phần oai vệ, không còn như quả bóng tròn khi mới gặp. Không tồi, Lữ Bố gật đầu, khí sắc của hắn quả nhiên tốt hơn, đặc biệt là khí hàn trong người đã được loại bỏ, cả con người tràn đầy tinh thần, khác xa với 3 năm trước. Lý Như Khuê đẩy Tề Quốc Viễn ra, ghé sát bên cạnh Lữ Bố, huynh bố, chúng ta cũng quen biết lâu rồi, huynh xem, có thể cho đệ một phương thuốc không? Khác với Tề Quốc Viễn, Lý Như Khuê là người gầy nhom, ăn uống bao nhiêu cũng không lên cân. Tuy có luyện võ chăm chỉ nhưng vẫn không nhanh nhẹn, mạnh mẽ bằng các huynh đệ. Từ sau khi kết nghĩa, hắn mới nhận ra võ nghệ của mình so với các huynh đệ luôn ở mức kém cỏi. 2 năm qua, Tề Quốc Viễn nhờ có thuốc của Lữ Bố mà tiến bộ rõ rệt, Lý Như Khuê cũng muốn tìm đến sự giúp đỡ của Lữ Bố. Huynh, đệ chẳng tham lam đâu, nhưng liệu có thể giúp đệ tăng thêm chiều cao không? Tề Quốc Viễn cười cợt nhìn Lữ Bố. Trước đây quá béo, trông hắn như quả bóng, nay giảm cân thành người vạm vỡ nhưng lại cảm thấy mình không cao như trước. Lữ Bố nghe vậy, nhìn hắn một cái rồi lắc đầu nói, lòng tham con người, đừng quá. Trong y thuật, có cách giúp người tăng chiều cao nhưng phải đánh đổi bằng tuổi thọ. Trước đây, Lữ Bố từng thử cho một người dùng, hắn cao thêm một thước chỉ sau 1 tháng nhưng không sống qua tháng thứ 2. Hai người các ngươi chẳng thấy xấu hổ sao? Cả hai lớn tuổi hơn Ân Công bao nhiêu mà cứ gọi cậu ta như vậy? Hùng Khoác Hải nhíu mày nói, hai người này là huynh đệ kết nghĩa của Đơn Hùng Tín, nhưng hành xử như thế này thật là mất giá quá. Ngươi to lớn thô kệch, đương nhiên không hiểu nỗi khổ của bọn ta. Tề Quốc Viễn lườm Hùng Khoác Hải, ghen tị nói. Thiên phú là trời sinh ra từ trong bụng mẹ, chẳng có cách nào, Hùng Khoác Hải nghe vậy thì. Đắc ý. Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại có lòng. Thiên phú của mỗi người đều là do mình lựa chọn. Có phải trước khi sinh ra, con người đã có ý thức và tự chọn thiên phú của mình? 2 năm qua, những suy nghĩ kiểu này càng xuất hiện nhiều trong đầu Lữ Bố. Ông bắt đầu nghi ngờ những điều tưởng chừng như mọi người đều cho là hiển nhiên. Phải chăng mỗi người đều có một bộ não trí tuệ, nhưng khi đến thế giới này đã không còn nhớ gì? Dù thế nào, Lữ Bố lần này bước vào thế giới mô phỏng, nhận thấy tâm lý của mình có phần không hợp với thế giới này. Trong lòng ông luôn có cảm giác như nhìn chúng sinh từ trên cao, dù ông đã cố gắng nhắc nhở mình phải tuân theo quy tắc của thế giới này. Gia đình có thêm 2 người khách hài hước khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Với Lữ Bố, việc trông nom em trai không còn cần thiết, vì 2 người khách kia suốt ngày dẫn em trai ông đi chơi khắp nơi. Dù sao trong lãnh thổ Lộ Châu cũng không có chuyện gì đáng ngại. Ngày cưới cũng gần kề. Lữ Bố làm theo nghi thức, tới Nhị Hiền Trang để đón Đơn tiểu muội về nhà. Tất nhiên, quá trình này phức tạp hơn nhiều, nhưng với Lữ Bố, những nghi thức đó cũng chẳng tạo ra quá nhiều cảm xúc. Đêm tân hôn, với Đơn tiểu muội là một đêm đã chờ đợi từ lâu. Vừa hồi hộp, vừa mong đợi, lại có chút phấn khích, nhưng với Lữ Bố, quá trình này vốn quá quen thuộc. Sau đêm tân hôn, tiểu muội đi đâu cũng cúi đầu, e thẹn không dám gặp ai. Sau khi thành thân, Lữ Bố xây một trang trại nhỏ ngoài thành Lộ Châu. Ông cũng mở vài cửa hàng ở Lộ Châu, dù không mấy chú tâm vào việc kinh doanh, chỉ xem đây là nguồn tài chính ổn định để duy trì cuộc sống. Điều mà Lữ Bố quan tâm hơn là nghiên cứu y học và thuốc nổ, và tiểu muội cũng thích theo ông tham gia những nghiên cứu này, ngay cả khi đã mang thai, cô vẫn thỉnh thoảng đến xem những phát minh kỳ quái của ông. Nhóm nghiên cứu này sau đó còn có thêm Hùng Khoác Hải, Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê. Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê còn dời cả sơn trại của mình đến dãy núi Thái Hành, nhập binh cùng Hùng Khoác Hải. Dưới sự chỉ dẫn của Lữ Bố, sơn trại của Hùng Khoác Hải phát triển rất tốt, hòa hợp với dân chúng xung quanh, thiết lập các quy tắc như cướp của kẻ giàu, không sát nhân, chỉ thu phí qua đường. Nhờ đó, sơn trại của Hùng Khoác Hải nay gần như một tổ chức bán chính thức ở núi Thái Hành. Hùng Khoác Hải mỗi khi thu hoạch đều tự nguyện mang 3 phần dân cho Lữ Bố, như một lời cảm ơn vì những chỉ dạy của ông. Đây cũng là một nguồn thu cho trang trại của Lữ Bố. Thời gian trôi qua, con trai của Lữ Bố chào đời. Để tưởng nhớ Đơn Hùng Tín, 2 vợ chồng quyết định đặt tên con là Lữ Trung. Ngày tổ chức tiệc mừng đầy tháng của cậu bé, trang trại thật sự rất náo nhiệt. Dù vậy, Lữ Bố không quá bận tâm đến những công việc lễ nghĩa này. Việc phát minh thuốc nổ ban đầu khiến ông nghĩ rằng mình đã tìm được một bước đột phá, nhưng thuốc nổ lại quá mạnh, khó kiểm soát, tạo ra nhiều nguy hiểm. Lữ Bố dường như rơi vào bế tắc khi ông thử mọi cách để kiểm soát sự bùng nổ của thuốc nổ, nhưng kết quả không mấy khả quan. Tại khu rừng phía sau trang trại, Lữ Bố đã đầu tư rất nhiều vào việc chế tạo một chiếc xe nửa sắt, bên trong chứa thuốc nổ và thiết kế các vòi phun để giảm kích cỡ của ngọn lửa phun ra. Xe chạy kìa! Hùng Khoác Hải nhìn chiếc xe sắt đang dần chuyển động khi được kích hoạt, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi khi thấy lưỡi lửa từ phía sau đẩy chiếc xe tiến nhanh hơn. Ông biết Lữ Bố tinh thông y thuật, nhưng không ngờ ông còn giỏi chế tạo đến vậy. Hay nhất vẫn ở phía sau, xem kìa. Đơn Tiểu Muội ôm con trai, mỉm cười khi nhìn chiếc xe sắt. Ngay khoảnh khắc đó, bùng! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thuốc nổ cuối cùng cũng vượt ngoài kiểm soát. Phát nổ ngay bên trong thân xe, khiến tên tội nhân điều khiển xe bị thổi bay ra xa, rơi xuống từ độ cao hơn 10 trượng, biến thành một mảng thịt nhão. Lữ Trung còn nhỏ, không hiểu gì, nhưng thấy cảnh này lại tỏ ra rất phấn khích. Hùng Khoác Hải nuốt nước bọt, nhìn Lữ Bố rồi lại nhìn Đơn Tiểu Muội, đây đúng là trò vui, nhưng hơi hao tốn nhân mạng. Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê vốn định ngồi thử xe cũng phải gật gù đồng tình, đúng là hao tốn nhân mạng thật. Lữ Bố nhìn cảnh tượng đó mà trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì, chỉ bảo thuộc hạ mang xe sắt về, rồi đi thẳng đến lò nung để chuẩn bị vài thỏi sắt. Ngươi nói nhiều quá, Đơn Tiểu Muội lườm Hùng Khoác Hải. Từ khi sinh con trai, địa vị của Đơn Tiểu Muội tăng lên đáng kể. Trong trang trại Lữ gia, ngoài Lữ Bố, không ai dám gây hấn với cô. Ngay cả Hùng Khoác Hải cũng phải nhún nhường trước sự trách móc của cô. Đúng vậy, ngươi làm hỏng chuyện rồi. Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê lập tức đứng về phía Đơn Tiểu Muội. Cút sang bên, ân công không hẹp hòi như vậy đâu. Ngài ấy chắc chắn vừa nghĩ ra điều gì quan trọng. Hùng Khoác Hải bực dọc phất tay, Đơn Tiểu Muội thì ông không dám chọc giận, nhưng hai kẻ này thì hắn dư sức hạ gục. Đơn Tiểu Muội nhìn theo hướng Lữ Bố rời đi, nhíu mày nói, lạ thật, hôm qua thử xe vẫn ổn. Có lẽ. Tề Quốc Viễn nhìn về phía có người đang thu dọn thi thể. Bất lực thở dài. Có lẽ, thứ này chỉ dùng được một lần mà thôi. Chương 595, sát khí. Trong suốt hai tháng tiếp theo, Lữ Bố cứ quanh quẩn trong xưởng rèn nhỏ của trang trại, cùng vài người thợ rèn suốt ngày đêm đục đẽo, tiếng búa va chạm vang lên không ngớt. Chỉ khi đến bữa ăn, Lữ Bố mới xuất hiện thoáng qua rồi lại vội vã quay trở vào. Hôm nay dì lại buồn bực, có phải vì Dượng không? Hôm đó, con gái Đơn Hùng Tính đến Lữ Trang tìm Đơn Tiểu Muội chơi, thấy vẻ buồn bã trên mặt dì mình, liền thắc mắc hỏi. Làm gì có? Đơn Tiểu Muội lắc đầu, rồi tiện miệng hỏi, lâu rồi không thấy nhị ca đến chơi, trong trang có chuyện gì sao? Cha và Thúc Từ đi chúc thọ mẫu thân của Thúc Tần. Nghe thế, Đơn Tiểu Muội mới hiểu ra. Mẹ của Tần Quỳnh đang chuẩn bị mừng thọ 60, trước đó Đơn Hùng Tính cũng từng hỏi qua ý Lữ Bố, nhưng vì giao tình không quá thân thiết, nên Lữ Bố đã từ chối tham dự. Nghe nói Tần Quỳnh là nghĩa tử của một vương công nào đó, rất có thanh danh cả trong quan lẫn dân, nhưng Lữ Bố không cần thiết phải kết giao, nên từ chối rất thẳng thắn. Đơn Hùng Tính cũng không muốn làm khó Lữ Bố, nhưng Hùng Khoác Hải, Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê thì lại đi dự lễ. Bảo sao mấy hôm nay con bé Anh Nhi cứ chạy qua đây mãi, có lẽ ở nhà buồn quá. Đơn Tiểu Muội ôm lấy Anh Nhi cười nói. Đứa bé này là con nàng và Lữ Bố sinh ra trước khi họ lên núi Trung Nam, nay đã 5 tuổi, bình thường ở nhà chẳng có bạn chơi cùng, đành sang bên này để chơi với nàng. Giờ lại có Lữ Trung và đệ đệ của Lữ Bố làm bạn, nên Đơn Anh thường xuyên đến Lữ Trang là vì thế. Bùng! Đang khi hai cô cháu trò chuyện, bất chợt từ xa vang lên một tiếng động lớn như sấm rền, khiến cả hai giật mình kinh hãi. Dì ơi, tiếng gì vậy? Đơn Anh ôm tai, mặt mày tái mét. Đừng sợ, chắc là Dượng con lại làm ra thứ gì rồi. Đơn Tiểu Muội đã quen với việc thường ngày của Lữ Bố, chàng mãi mê trong xưởng rèn cùng các thợ rèn suốt hai tháng trời không rời. Nàng cũng tò mò không biết Lữ Bố đang chế tạo thứ gì. Nàng giao Lữ Trung cho vú nuôi, rồi dắt Đơn Anh đi về hướng có tiếng động. Khi đến hậu sơn, họ thấy Lữ Bố đang đứng bên cạnh một ống sắt lớn, tay che mắt nhìn về phía xa, nơi đó bụi đất mịt mù, nhìn không rõ là bao xa. Nhìn thấy Lữ Bố, Đơn Tiểu Muội ngạc nhiên khi thấy chồng mình có vẻ kinh ngạc. Phu quân. Đơn Tiểu Muội nghi hoặc hỏi, rất ít khi nàng thấy Lữ Bố có nét mặt này. Lữ Bố như bừng tỉnh, nhìn về phía xa rồi lại nhìn ống sắt dưới chân, kinh ngạc nói, không ngờ bao năm nay muốn dùng thuốc nổ chế tạo xe nhưng không thành công. Thuốc nổ một khi kích hoạt quá đột ngột và mạnh mẽ, không thể từ từ khuếch tán lực, nhưng nếu làm vũ khí thì lại cực kỳ lợi hại. Lữ Bố đã đúc một ống sắt dày, cố tình tạo thành ống dày để tránh bị nứt vỡ khi kích nổ. Sau đó, chàng nhồi thuốc nổ vào ống và dùng hòn đá bịt kín miệng ống, rồi châm ngòi nổ bên trong. Hôm ấy, khi thấy người bị văng ra xa, Lữ Bố đã nghĩ đến việc này. Không ngờ khi thử nghiệm, sức công phá thật kinh người. Một phát đạn bay xa chừng 200 bước, bụi đất vẫn chưa tan hết, uy lực rõ ràng lớn hơn cung nỏ nhiều lần. Đây chính là thứ vũ khí phu quân nói sao? Đơn Tiểu Muội nhìn Lữ Bố hỏi. Lữ Bố gật đầu, nhồi thuốc nổ vào trong ống, rồi đặt một viên đạn đá vào đó, dùng giá sắt cố định, sau đó châm ngòi nổ. Bùng! Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, nếu Lữ Bố không kịp che tay Đơn Anh lại, chắc đã làm tai nàng ông lên không ngớt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đơn Tiểu Muội, viên đạn đá bay vút ra xa, khiến một mảng đất đá trên sườn núi rơi rụng, bụi mù dày đặc. Uy lực kinh hoàng của vật này khiến Đơn Tiểu Muội không khỏi nuốt nước bọt, thứ này so với máy ném đá, nỏ dường có vẻ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lữ Bố sờ tay lên ống sắt, cảm thấy nóng hổi. Nếu có vài trăm chiếc như thế này khi công thành, chắc tường thành sẽ bị san phẳng trong nháy mắt. Nhưng nghĩ đến điều này, Lữ Bố lại lắc đầu. Đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm, nguyên liệu chưa đạt yêu cầu, sau này cần cải tiến để chế tạo nhanh hơn. Nhưng chỉ một chiếc ống sắt đã mất nhiều thời gian, để làm ra hàng trăm chiếc, rồi còn cả đạn đá hay đạn sắt, e rằng sẽ tiêu tốn biết bao nhân lực và tài lực. Ít nhất, hai trang trại của họ cũng không đủ khả năng cung cấp. Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt. Đơn Tiểu Muội ôm lấy cánh tay chàng, lo lắng nói, phu quân, đừng tiếp tục làm những thứ này nữa. Nếu để triều đình biết được, chỉ e sẽ gặp họa. Trước đây Đơn Tiểu Muội không sợ trời không sợ đất, nhưng từ khi lập gia đình, nàng trở nên trầm tĩnh hơn, lòng dồn hết vào gia đình nhỏ. Nay thấy Lữ Bố tạo ra thứ vũ khí ghê gớm này, nàng lập tức nghĩ tới sự dò xét của triều đình. Triều đình. Lữ Bố thở dài, gật đầu không nói gì thêm. Gần đây Dương Quảng khiến chàng thất vọng, một thời đại thịnh vượng bị y làm cho dân tình lầm than chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Thi cử, tập trung quyền lực đã khiến dân chúng lao đao, nào ngờ Dương Quảng lại bắt dân chúng đi khai thông kênh rạch, chuẩn bị chinh phạt Cao Câu Ly. Không phải là không thể làm, nhưng không nên làm cùng một lúc. Khi mới nắm quyền, Dương Quảng làm khá tốt, nhưng từ khi tổ chức khoa cử, Lữ Bố thấy rõ tính cách thích khoe khoang của y, hai việc đã đủ để lung lay nền móng quốc gia. Vậy mà còn muốn làm thêm hai việc khác, đúng là tự tìm đường chết. Bốn việc này, từng việc một đều hợp lý. Cao Câu Ly quả thực đe dọa sự thống trị của Đại Tùy, đặc biệt là đối với vùng biên cương phía Bắc. Nếu làm riêng rẽ thì không sai, nhưng làm cùng lúc là tự sát. Hai việc còn có thể xoay sở, nhưng hai việc này chưa xong đã bắt đầu việc khác, thực sự là tự hủy hoại mình. Dương Quảng, e rằng y không hẳn thông minh. Đừng lo, đã có ta, không có chuyện gì xảy ra đâu. Lữ Bố xoa đầu Đơn Tiểu Muội, không nói thêm nữa. Việc nghiên cứu vẫn cần tiếp tục, nếu phát triển thành công, quân đội của chàng sẽ mở rộng quy mô trong 10 năm tới. Chính vì thế, Lữ Bố cần tiếp tục cải tiến, tìm ra quy trình tối ưu, đồng thời xem xét xem liệu có thể nâng cấp thứ này lên thêm được không. Giờ đây thứ ấy đã được chế tạo, điều tiếp theo cần làm là cải tiến, muốn cải tiến, trước hết cần hiểu được điều gì tạo nên sự khác biệt này, tại sao khi đốt thuốc nổ trực tiếp thì chỉ cháy, còn nhồi trong không gian kín lại tạo ra vụ nổ. Để làm rõ, Lữ Bố thử dùng những thứ khác như dầu hạt thầu dầu thay thế thuốc nổ, nhưng không thể tạo ra vụ nổ như thuốc. Nổ. Qua nhiều lần thử nghiệm, Lữ Bố nhận ra thuốc nổ cháy rất nhanh, trong không gian kín sẽ tạo thành vụ nổ. Lữ Bố ghi chép lại những phát hiện, dù không hiểu rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng hiểu được nguyên lý, lực phát nổ càng mạnh thì đạn pháo càng uy lực. Vì vậy, chàng bắt đầu thiết kế ống sắt tối ưu hơn, thay đổi hình dạng, điều chỉnh từng chi tiết. Cuối cùng, sau hơn một tháng nữa, chiếc ống sắt có thể bắn đạn đá xa gần 400 bước đã hoàn thành. Với khoảng cách này, nếu có đủ số lượng, Lữ Bố thậm chí không dám tưởng tượng khung cảnh lúc ấy sẽ ra sao. Nhìn chiếc ống sắt hoàn thiện, Lữ Bố bật cười. Ý định ban đầu của chàng là dùng thuốc nổ để chế tạo một chiếc xe tự di chuyển mà không cần ngựa kéo, nhưng cuối cùng lại tạo ra thứ vũ khí này. Cùng lúc, Lữ Bố cũng có chút lo ngại, nếu thứ này được phổ biến thì sẽ ra sao? dũng tướng sẽ không còn nhiều đất dụng võ. Không phải là hoàn toàn không còn, nhưng rõ ràng sẽ ít hơn trước nhiều. Kiểu chiến tranh và binh pháp cũng sẽ thay đổi, việc chàng chế tạo ra thứ này, rốt cuộc là tốt hay xấu? Nghĩ tới đây, Lữ Bố chìm vào suy tư, thiên hạ liệu có thể kiểm soát nổi thứ lợi khí này không? Thuốc nổ xuất hiện, có dẫn đến cảnh diệt vong không? Lữ Bố bỗng cảm thấy lo sợ khi tiếp tục nghiên cứu những thứ này. Nghĩ tới đây, trong lòng chàng dâng lên một cảm giác sợ hãi, lâu lắm rồi chàng chưa biết đến cảm giác kinh hãi, nhưng nay lại sợ hãi chính những gì mình tạo ra. Thời gian trôi qua trong nỗi lo sợ mâu thuẫn ấy, mấy ngày sau, cả nhà Lữ Bố đang dùng bữa thì thấy Đơn Toàn từ Nhị Hiền Trang vội vã tới bái kiến. Thúc Toàn! Sao Thúc lại đích thân đến đây? Có phải Nhị ca về rồi không? Đơn Tiểu Muội ngạc nhiên nhìn Đơn Toàn, thấy ông thở dốc. Tiểu Muội, cô gia, có chuyện chẳng lành rồi. Đơn Toàn sau khi lấy lại hơi, nghiêm trọng nói với Lữ Bố. Ngồi xuống nói, có chuyện gì xảy ra? Lữ Bố chỉ vào ghế, nhìn Đơn Toàn hỏi. Nhị gia đi dự tiệc thọ, chẳng biết sao lại xô xát, hiện tại. Đơn Toàn do dự một lúc rồi nói, dù chưa có tin chính thức, nhưng nghe đồn Tần gia đã bị triều đình coi là phản tặc. Ngoài Tần gia còn có người đi cùng, tôi lo Nhị gia có lẽ cũng liên lụy. Phản tặc. Đơn Tiểu Muội nhíu mày, Nhị Hiền Trang tuy không phải loại hiền đức, nhưng bị xem là phản tặc thì không phải chuyện tốt lành gì. Ngay lập tức, Đơn Tiểu Muội không biết phải làm thế nào, chỉ nhìn phu quân với vẻ lo lắng. Hiện có tin tức gì về họ chưa? Lữ Bố hỏi. Chưa có. Đơn Toàn lắc đầu đáp. Bọn họ gây sự ở Sơn Đông, có lẽ Đơn Hùng Tính sẽ không vội trở về, tránh gây chú ý với quan phủ. Hơn nữa, trang trại Nhị Hiền lớn, không thể nói bỏ là bỏ. Cô gia, giờ chúng ta nên làm gì? Xin người đưa ra chủ kiến. Đơn Toàn lo lắng nói. Đơn Hùng Tính không ở đây, trang trại Nhị Hiền chỉ còn toàn phụ nữ và trẻ nhỏ. Lữ Bố là người đứng đầu, đương nhiên Đơn Toàn phải đến hỏi ý chàng. Chàng này là chỗ dựa vững chắc cho cả Nhị Hiền Trang và Lữ gia. Không nên hành động vội vã, chuẩn bị kỹ càng thêm một chút. Lữ Bố suy nghĩ rồi đáp. Chuẩn bị như thế nào? Đơn Toàn hỏi. Hãy đào một con đường ngầm sẵn sàng để thoát thân, chuyển một phần tài sản ra ngoài trang, đề phòng khi có biến sẽ không mất sạch. Lữ Bố nói, thúc hãy quay về, ta chuẩn bị một số thứ, ngày mai sẽ tới hỗ trợ xử lý. Vâng. Đơn Toàn nghe lời đáp của Lữ Bố, thở phào nhẹ nhõm, rồi cáo từ rời đi. Chương 596, phát binh. Đám giặc cỏ đó mà cũng dám phản kháng trẫm sao? Trong cung Trường An, khi tin tức về cuộc khởi nghĩa của đám người Tần Quỳnh ở Vạn Cương trại lan đến triều đình, Dương Quảng không mấy để tâm. Tuy nhiên, gần đây, việc chinh phạt Cao Ly đã gây ra nhiều sự phản đối trong triều, khiến Dương Quảng có phần bực dọc. Nay nghe tin Vạn Cương trại khởi binh, Dương Quảng như tìm được chỗ để trút giận, bèn nói, chuyện cỏn con thế này, chư vị đại thần cũng phải làm phiền đến trẫm sao? Chẳng lẽ triều đình nuôi chư vị chỉ để như vậy thôi? Hay để trẫm thân chinh dẹp giặc, chư vị ở đây cổ vũ cho trẫm vậy? Quần thần liền đồng thanh cúi đầu xin tội. Lúc này, Vũ Văn Hóa cập cười nói, một đám giặc ngốc nghếch, cần gì đến bệ hạ phải ra tay? Tuy nhiên, đám phản loạn lần này đều là người trong Lục Lâm. Thần cho rằng triều đình không nên chỉ chú ý đến cuộc phản loạn, mà cần phải tìm hiểu tận gốc rễ của nó. Nghe nói kẻ cầm đầu lần này là bá chủ Lục Lâm của bảy tỉnh Đơn Hùng Tính. Kỳ thực, giữa họ Đơn và họ Vũ Văn vốn không có thù hằn gì, nhưng lần trước, tiểu muội họ Đơn đã phá hỏng đêm thượng nguyên của Vũ Văn Thuật, khiến cả Vũ Văn Thành Đô bất khả chiến bại cũng bị bẻ mặt. Lữ Bố vốn ít giao tiếp với mọi người, khó mà điều tra được, nhưng đám người Đơn tiểu muội đã lang thang trong Trường An suốt một thời gian dài, dễ dàng để lại dấu vết. Vũ Văn Hóa tập luôn ôm ý định trả thù, nhưng Nhị Hiền Trang tại Lộ Châu có gốc rễ sâu dày, lại có nhiều quan chức bảo vệ, hơn nữa Dương Quảng sau khi lên ngôi đã không còn tín nhiệm gia tộc Vũ Văn như trước, khiến Vũ Văn Hóa tập tuy có ý trừ bỏ Nhị Hiền Trang nhưng chưa tìm được cơ hội. Nay cơ hội trừ khử tận gốc Nhị Hiền Trang đã đến, sao hắn có thể bỏ qua? Bá chủ sao? Dương Quảng nghe vậy, liếc nhìn Vũ Văn Hóa tập, lại liếc nhìn quần thần, rồi bật cười. Thiên hạ đại tùy. Này, trong giang sơn của trẫm, lại có một bá chủ khác mà trẫm không biết sao? Nghe vậy, quần thần liền hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống xin tội. Đủ rồi. Dương Quảng phất tay áo, hừ lạnh, nếu có tội thì sửa, xin lỗi có ích gì? Bệ hạ nói rất phải. Vũ Văn Hóa Cập lập tức đồng tình cười nói. Ngay lập tức phái quân đi tiêu diệt Vạn Cương. Ngoài ra, trẫm không muốn nghe thấy trong Giang Sơn Đại Tùy này, ngoài trẫm ra còn có bá chủ nào khác, dù là Lục Lâm bá chủ hay Xích Lâm bá chủ. Vũ Văn Hóa Cập, ngươi hãy nhổ tận gốc gia tộc bá chủ Lục Lâm này. Dương Quảng đứng dậy, chỉ tay về phía Vũ Văn Hóa Cập. Thưa bệ hạ, thần không thích hợp để đảm nhiệm việc này. Vũ Văn Hóa Cập không nhận lệnh, mà khom người đáp. Ngươi dám kháng chỉ sao? Dương Quảng quay lại nhìn hắn, mắt sáng quắc. Thần không dám. Chỉ là, thứ nhất, Nhị Hiền Trang nằm trong địa phận Sơn Tây, thần đi sẽ là vượt quyền. Thứ hai, Vũ Văn Hóa Cập mỉm cười, bệ hạ còn nhớ, 5 năm trước từng có người gây náo loạn trong đêm Thượng Nguyên. Trẫm nhớ. Dương Quảng nghĩ một lúc rồi gật đầu, sau đêm Thượng Nguyên đó không lâu, ông đã giết cha đoạt ngôi, đêm đó lại xảy ra không ít sự việc, thậm chí Vũ Văn Thành Đô còn bị thương, đương nhiên ông không thể quên. Tên giặc đã gây thương tích cho Thành Đô trong đêm đó dùng thủ đoạn y hệt như kẻ sát hại Đường Quốc Công Lý Uyên. Nhị tử của Lý Gia là Lý Thế Dân từng dâng tấu lên triều đình, xin điều tra kỹ việc này, chỉ là sau đó có quá nhiều việc, chuyện này dần trôi vào quên lãng. Vũ Văn Hóa Cập cười nói. Dương Quảng gật đầu, nhìn Vũ Văn Hóa Cập. Thực ra, sau khi lên ngôi, sống chết của Lý Uyên không còn nhiều ý nghĩa với ông, dù sao hai bên cũng có quan hệ thân thích. Hơn nữa, ông cũng biết phần nào về kẻ giết hại Lý Uyên, chuyện đó, Vũ Văn Hóa Cập chỉ là bị đổ oan. Họ Lý hiển nhiên đã tính sổ chuyện này lên đầu Vũ Văn Hóa Cập, cho đến khi Vũ Văn Thành Đô bị thương bởi một thứ vũ khí không rõ danh tính trong đêm Thượng Nguyên, Lý Thế Dân nghe tin đã đến tận Trường An để xác nhận, vụ án mới tạm kết thúc. Sau đó, dù đã điều tra, cũng phát hiện được một số manh mối, nhưng lúc ấy gia tộc Lý đã thất thế, khi điều tra đến nhà họ Đơn thì không ai còn để tâm đến tấu sớ của họ nữa, và Dương Quảng thì bận bịu với việc chuẩn bị chinh phạt Cao Ly, nên Lý Thế Dân cũng bị lạnh nhạt suốt mấy năm qua. Giờ đây, Vũ Văn Hóa Cập mới nhớ đến con người này. Khi sự việc được làm rõ, Lý Thế Dân từng đích thân đến tạ lỗi. Hơn nữa, sau khi Lý Uyên qua đời, Lý Thế Dân mất một cánh tay, không còn có thể gây uy hiếp cho gia tộc Vũ Văn. Giờ muốn xử lý nhà họ Đơn, Vũ Văn Hóa Cập không chỉ không muốn rời khỏi kinh thành, mà còn mong nhân cơ hội này lôi kéo nhà họ Lý về phía mình. Lý Thế Dân. Dương Quảng suy nghĩ hồi lâu, rồi nhớ ra, trẫm nhớ người này, hiện đang giữ chức thông thủ Thái Nguyên. Hãy lệnh hắn dẫn binh đi bình định gia tộc bá chủ Lục Lâm đó, báo rằng trẫm không muốn trong gia tộc bá chủ Lục Lâm đó còn một người sống sót nào. Thần tuân chỉ. Vũ Văn Hóa Cập khom người bái lạy, lui ra ngoài. Chỉ dụ của triều đình nhanh chóng được đưa đến Thái Nguyên. Mấy năm qua, Lý Thế Dân sống không dễ dàng gì. Từ khi phủ Đường Quốc Công bị tập kích, cha và anh trai chết trận, bản thân cũng bị mất một cánh tay, dù đã cố gắng hết mình, nhưng chức thông thủ Thái Nguyên có lẽ là đỉnh điểm sự nghiệp của ông. Rốt cuộc, một kẻ tàn phế như ông muốn có nhiều thành tựu trên quan trường là điều không thể. Quan trọng hơn, gia cảnh nhà họ Lý suy sụp, Lý Thế Dân mất một cánh tay, Nguyên Cát từ nhỏ đã không thân thiết với ông, cha mất, hắn đã đi đầu quân. Chỉ còn một em trai là Lý Nguyên Bá bên cạnh, nhưng ngoài sức mạnh, Nguyên Bá chẳng giúp gì được. Lý Thế Dân không còn hy vọng lớn lao gì cho đời mình, chỉ mong có thể báo thù cho cha. Khi phát hiện tung tích của Nhị Hiền Trang, Lý Thế Dân lập tức nghĩ tới Đơn Hùng Trung, kẻ đã bị cha mình giết nhầm năm xưa. Nhị Hiền Trang thực sự có đủ động cơ trả thù, quan trọng nhất là thứ pháo gây chết người. Bao năm nay Lý Thế Dân đã nghiên cứu về thứ này, nhưng không phải chỉ cần thêm thuốc nổ là uy lực lớn hơn, thêm thuốc nổ chỉ khiến pháo lớn hơn mà thôi, không thể đạt đến mức sát thương hay gây thương tích cho cao thủ như Vũ Văn Thành Đô. Ngoài việc báo thù, Lý Thế Dân cũng muốn khám phá bí mật của thứ vũ khí đó. Ông có linh cảm rằng, nếu nắm được bí mật này, có lẽ nhà họ Lý sẽ có cơ hội phục hồi và trở lại đỉnh cao. Bệ nhị, đệ đói rồi. Một thiếu niên bước vào phòng, nhìn Lý Thế Dân nói. Bà bếp chắc sắp nấu xong rồi, Nguyên Bá ngoan, đợi chút nữa sẽ được ăn. Ta đã dặn bà ấy là món dê nướng mà đệ thích nhất. Tâm trí của Lý Thế Dân trở lại hiện tại khi nhìn đứa em trai của mình, người em ngây dại nhưng là thân nhân duy nhất còn lại. Năm ấy, khi người của nhà họ Đơn xông vào, Nguyên Bá do lên cơn điên loạn nên bị nhốt trong lồng, không biết là may mắn hay do số mệnh, mà tránh được một kiếp. Có lúc Lý Thế Dân nghĩ, Nếu khi ấy Nguyên Bá không bị nhốt trong lồng, liệu kết cục có khác không? Giờ thì mọi thứ đã là quá khứ. Chỉ còn lại hai anh em họ nương tựa nhau mà sống, và từ đó, Lý Thế Dân không còn nhốt Nguyên Bá nữa. Nguyên Bá cũng không còn lên cơn điên loạn, thậm chí đôi khi còn biết an ủi anh. Ai nói Nguyên Bá khó thuần phục? Nếu người ta coi cậu như thú hoang, cậu mới trở nên hung dữ, nhưng bản chất cậu là một con người. Trình báo. Đúng lúc Lý Thế Dân chuẩn bị dẫn Nguyên Bá đi ăn, một gia nhân bước vào, cung kính nói, công tử, có sứ giả của triều đình đến truyền chỉ. Mau mời vào. Lý Thế Dân nghe vậy, tinh thần phấn chấn, liền kéo Nguyên Bá ra ngoài nghênh tiếp. Bệ nhị, đệ không muốn gặp người của triều đình. Lý Nguyên Bá chần chừ, không bước theo. Dù tâm trí không hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn nhớ rõ cảnh anh trai mình năm xưa phải hạ mình cầu xin. Nguyên Bá, không được làm bậy. Lý Thế Dân nghiêm giọng trách mắng, rồi dẫn cậu ra tiếp chỉ. Chiếu chỉ là lệnh dẫn binh đi diệt nhị hiền trang. Nghe xong, ánh mắt Lý Thế Dân sáng rực, ông nhận chỉ, bái tạ rồi tiễn sứ giả, sau đó hân hoan nhìn vào chiếu chỉ trên tay. Dù không phải là tấn phong hay trọng dụng, nhưng đây là cơ hội để báo thù cho cha và anh trai. Bệ nhị, đó là gì mà khiến huynh vui vậy? Lý Nguyên Bá ngơ ngác nhìn vào chiếu chỉ trong tay Lý Thế Dân. Đây là thánh chỉ trừ giặc, cuối cùng chúng ta cũng có thể báo thù cho cha và đại ca. Lý Thế Dân nắm chặt chiếu chỉ, ánh mắt ngời lên sự hưng phấn. Bất luận thế nào, trước hết phải giải quyết ân oán của nhà họ Lý, rồi mới tính đến chuyện khác. Ngoài ra, Lý Thế Dân cũng muốn tìm cách giành lấy bí quyết chế tạo vũ khí của đối phương. Lý Nguyên Bá không có cảm giác vui sướng như anh trai. Tình cảm của cậu với người cha phần lớn chỉ là sợ hãi, không giống như Lý Thế Dân thân thiết. Sau khi cha mất, cậu cũng không còn bị nhốt trong lòng, mà điều này đối với cậu mà nói, lại là một điều may mắn. Tất nhiên, điều này cậu không dám nói với anh trai. Nghe Lý Thế Dân nói xong, cậu gật đầu, phải báo thù thế nào? Nguyên Bá chỉ cần theo ta, đến khi cần đệ ra tay, ta sẽ nói. Lý Thế Dân mỉm cười đáp. Nhị Hiền Trang vốn là nơi tụ hội của các hảo hán lục lâm, triều đình giao cho ông nhiệm vụ này nhưng chỉ cho điều động vài trăm quân. Tuy số quân này cũng không ít, nhưng với nơi như Nhị Hiền Trang, e là không đủ, có thêm Nguyên Bá bên cạnh sẽ giúp ông vững lòng hơn. Bệ nhị bảo đệ đánh ai thì đệ đánh người ấy. Nguyên Bá nghe nói có đánh nhau, liền hào hứng, nhưng sau đó lại lo lắng hỏi, nhỡ không may đệ đánh chết người thì sao? Yên tâm, lần này tất cả đều là kẻ ác, cũng là kẻ thù của nhà ta. Đệ cứ mạnh tay mà đánh. Ánh mắt phấn khởi của Lý Thế Dân dần chuyển sang lạnh lẽo. Dù là ân oán của gia đình hay nỗi đau mất cánh tay, ông không có lý do nào để tha thứ cho Nhị Hiền Trang. Mối hận này từ lúc Lý Uyên chết đi đã là mối thù sống chết. Được. Lý Nguyên Bá nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm. Ngay sau đó, Lý Thế Dân lấy danh nghĩa hoàng mệnh, điều động binh mã ở Thái Nguyên, tập hợp quân đội, rồi lập tức dẫn Lý Nguyên Bá tiến về Lộ Châu, nơi đóng trại của Nhị Hiền Trang. Bên kia, Lữ Bố những ngày gần đây đang trú tại Nhị Hiền Trang, sắp xếp xong mọi việc nhưng vẫn không thấy quan phủ Lộ Châu có động tĩnh gì. Đơn Hùng Tính không có mặt, nên Lữ Bố cũng không tiện ở lại mãi, bèn dặn Đơn Toàn rằng nếu có tình huống khẩn cấp thì phóng pháo hiệu, ông sẽ đến nhanh nhất có thể. Những ngày sau đó vẫn bình yên vô sự, Nhị Hiền Trang có nhiều người ở quan phủ Lộ Châu, chỉ cần có chút động tĩnh, họ sẽ nắm được tin tức. Mãi không thấy dấu hiệu gì, bên phía Nhị Hiền Trang cũng dần thả lỏng phòng bị. Và đúng lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên dẫn quân ập đến như thần binh từ trên trời giáng xuống, không một dấu hiệu báo trước. Đến khi thấy quân đội áp sát, Đơn Toàn mới nhận ra tình hình nguy ngập, vội vàng cho người phóng pháo hiệu gọi Lữ Bố, đồng thời đóng chặt cổng trại. Nhưng cánh cổng ấy vừa đóng đã bị Lý Nguyên Bá dùng một búa đập tan. Chương 597, sức mạnh vượt qua đỉnh cao. Ngươi là ai? Có biết nơi đây là đâu không? Đan Toàn đã nhanh chóng cho người đưa phu nhân cùng Đan Anh thoát thân qua mật đạo, còn bản thân dẫn theo gia đình ra nghênh đón. Lục soát. Lý Thế Dân vung tay, những binh sĩ đến từ Thái Nguyên lập tức xông vào, không hề nể mặt danh tiếng Nhị Hiền Trang. Đám gia đình của Nhị Hiền Trang cố sức chống cự nhưng ngay lập tức bị bao vây và sát hại. Thấy vậy, Đan Toàn giận dữ hét lên, Nhị Hiền Trang vốn là gia đình trung lương, các ngươi dựa vào đâu mà làm loạn thế này? Trung lương. Lý Thế Dân quay sang Đan Toàn, cười lạnh, Trung Lương lại có thể đột nhập vào phủ Đường quốc công để sát hại người vô tội sao? Sắc mặt Đan Vàng hơi biến, rồi nhanh chóng lắc đầu nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Sớm muộn ngươi sẽ hiểu thôi. Lý Thế Dân liếc nhìn đám gia đình cường tráng của Nhị Hiền Trang đang cố gắng ngăn chặn bọn họ, lạnh lùng nói, phụng chỉ của Hoàng đế, Đan Hùng Tính, trang chủ Nhị Hiền Trang tại Sơn Đông Phạm Thượng làm loạn, giết quan tạo phản, tội đáng chém. Tốt nhất là đừng can thiệp kẻo liên lụy đến gia quyến. Nghe những lời này, rõ ràng sự kháng cự của đám gia đình trở nên yếu dần. Khải bẩm. Không lâu sau, một người đến gần Lý Thế Dân, cúi đầu bẩm báo, phát hiện một mật đạo, dường như mới đào gần đây. Lý Thế Dân liếc nhìn mọi người rồi quay sang Đan Toàn, xem ra các ngươi đã có chuẩn bị trước. Tuy nhiên, y không cử người đuổi theo, dường như mọi thứ đã nằm trong kế hoạch. Đan Toàn nhíu mày nhìn Lý Thế Dân, không hiểu ý đồ của đối phương, nhưng chẳng bao lâu, hắn đã rõ. Một toán lính áp giải vợ con Đan Hùng Tính cùng quá phụ của Đan Hùng Trung bước vào, sắc mặt Đan Toàn lập tức biến sắc. Hóa ra trước khi đến Nhị Hiền Trang, Lý Thế Dân đã xem xét địa thế xung quanh, cắt cử vài đội binh lính giám sát bốn phía, không ngờ đã bắt được cả nhà họ Đan đang cố thoát qua mật đạo để tới Lữ Trang. Bùng bùng bùng. Lý Thế Dân còn chưa kịp nói thêm, bỗng bên ngoài viện bùng lên tiếng nổ liên tiếp. Lý Thế Dân vội bước ra cổng Nhị Hiền Trang, chứng kiến cảnh binh sĩ mình đưa đến bị nổ tung ngay dưới chân, đội ngũ vỡ tan tành, một số còn bị nổ tung, tứ chi bay loạn khắp nơi. Tiếng nổ không hề dừng lại. Từ xa đến gần, từ trái qua phải, vụ nổ kéo dài đến gần một khắc mới dừng, đội quân ngoài trang dù còn sống cũng không ai toàn vẹn. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm cảnh trước mặt, cảnh tượng này sao mà giống với vụ nổ tại phủ Đường quốc công năm xưa. Khói bụi mờ mịt, Lữ Bố dắt theo Đan Tiểu Muội chậm rãi bước ra, đến trước cửa viện, nhìn Lý Thế Dân rồi hỏi, ngươi tự đi, hay muốn ta tiễn ngươi? Năm xưa chính ngươi đã nổ phủ quốc công. Lý Thế Dân lạnh giọng hỏi. Cho dù là ân oán giữa Lý Uyên và tổ tiên nhà họ Đan, hay cái chết của Đan Hùng Trung, thì kết quả này cũng đã công bằng với hắn. Thế nào? Mạng Đường quốc công là mạng, còn mạng chúng ta thì là mạng hèn sao? Lữ Bố nhìn Lý Thế Dân hỏi. Mạng của Đường quốc công và mạng của người giang hồ có thể nào như nhau sao? Lý Thế Dân rất muốn hỏi câu này, nhưng y không thốt ra, bởi câu trả lời đã rõ từ 5 năm trước, đối phương rõ ràng không màng xuất thân, chỉ xem ân oán là trên hết. Với người như vậy, nói gì cũng vô ích. Ngươi có nghĩ tới hôm nay không? Lý Thế Dân rút kiếm chỉ thẳng vào Lữ Bố. Đan Tiểu Muội Dương Thương đứng chắn trước Lữ Bố, giận dữ nhìn Lý Thế Dân. Bùng! Bỗng trong viện vang lên một tiếng nổ nữa, Lý Thế Dân vội lui lại vài bước. Nhìn lại, thấy một vài binh sĩ của mình bị nổ chết, có kẻ định tiến lên cứu người, nhưng bị Lý Nguyên Bá dùng búa hạ gục từng người. Quả là sức mạnh kinh người. Lữ Bố nhìn Lý Nguyên Bá, ánh mắt sáng lên. Đôi búa sắt của hắn rõ ràng không phải hàng giả, mỗi chiếc ít nhất cũng nặng 700-800 cân, nhưng trong tay Lý Nguyên Bá, lại như không có trọng lượng. Người này phải có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Lữ Bố chắc chắn ngay cả chính mình ở thực tại cũng không thể điều khiển búa nặng như vậy, ngay cả Hạng Vũ E cũng không sánh bằng. Sức mạnh của người này quả là chưa từng thấy. Phải chăng thiên phú của hắn còn trên cả sức mạnh bá vương? Lữ Bố nhìn Lý Nguyên Bá, người như vậy, cơ thể hắn được tạo hóa như thế nào mới có thể chứa đựng sức mạnh khủng khiếp đến vậy? Lý Thế Dân thấy Lữ Bố nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, bất ngờ động tâm. Thanh kiếm đột ngột đâm về phía Lữ Bố. Lữ Bố nhẹ nhàng tránh né, không chút khó khăn tránh thoát mũi kiếm, Lý Thế Dân muốn chém tiếp, nhưng Đan Tiểu Muội đã đâm thương ra, chặn kiếm của y lại. Đừng hòng hại nhị ca ta. Bên kia, Lý Nguyên Bá thấy Lý Thế Dân giao đấu, tức giận hét lên, tiến tới vung búa định lao vào. Thấy vậy, Lữ Bố bất ngờ ném về phía hắn một quả thuốc nổ. Nguyên Bá mau tránh. Lý Thế Dân biết thứ này nguy hiểm, vội hét lên. Đáng tiếc, đã quá muộn, Lý Nguyên Bá theo bản năng giơ búa lên đỡ. Bùng! Tiếng nổ dữ dội vang lên, Lý Nguyên Bá không khỏi lùi lại hai bước, khi khói tan, hắn ngơ ngác nhìn quanh. Ngoại trừ khói đen dính trên người, hắn chẳng có chút tổn thương nào. Phải biết, trước đây Vũ Văn Thành Đô mặc áo giáp kín mít mà vẫn bị thuốc nổ đánh đến thổ huyết, trong khi Lý Nguyên Bá không mặc giáp mà chỉ bị búa dội ngược lên đầu gây vết bầm nhỏ. Lữ Bố nhìn Lý Nguyên Bá với ánh mắt càng thêm rực sáng. Thể chất của người này rõ ràng đã vượt xa giới hạn mà y từng biết. Thứ này thật đau quá. Lý Nguyên Bá nhìn Lữ Bố, lại liếc qua Lý Thế Dân và Đan Tiểu Muội đang giao đấu, ngơ ngác nói. Lữ Bố không trả lời, liên tiếp ném các quả thuốc nổ về phía Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá tuy không thông minh, nhưng cũng biết tránh né hiểm nguy, không dám đối mặt trực tiếp, vội vàng tìm cách tránh. Các quả thuốc nổ của Lữ Bố rơi xuống là nổ ngay lập tức, khiến Lý Nguyên Bá lúng túng không thôi. Đám gia quyến nhà họ đang sớm đã được Đan Toàn lặng lẽ đưa ra khỏi viện, trong khi Lý Nguyên Bá vẫn bị thuốc nổ ép đến tả tơi, đá vụn bắn vào người làm quần áo rách nát, đau đớn. Có lẽ lần đầu tiên trong đời bị dồn ép đến thế, Lý Nguyên Bá giận dữ gầm lên, bất chấp tất cả, vung búa đánh thẳng vào quả thuốc nổ mà Lữ Bố ném tới. Bùng! Lại một tiếng nổ lớn vang lên, Lý Nguyên Bá ngã ngồi xuống đất, đôi mắt đỏ rực nhìn Lữ Bố. Một chiếc búa đã bị đánh văng, còn chiếc búa kia lại bị hắn tức giận ném về phía Lữ Bố. Lữ Bố ngay lập tức ném 7, 8 quả thuốc nổ về phía trước, đồng thời lùi lại phía sau. Bùm bùm bùm bùm. Sức nặng khủng khiếp của chiếc búa không thể chống lại sức mạnh của những vụ nổ liên tiếp, không chỉ khiến chiếc búa bị đánh bay, mà cả Lữ Bố, Lý Thế Dân và Đan Tiểu Muội đều bị dư chấn đẩy lùi ra ngoài cổng. Đan Tiểu Muội không còn lòng dạ đấu với Lý Thế Dân, vội chạy đến đỡ Lữ Bố. Lý Thế Dân cũng nhanh chóng đứng dậy, liếc nhìn Lý Nguyên Bá trong sân. Hắn đang gào khóc, đau đớn vì bị chiếc búa của chính mình đập gãy chân. Lữ Bố thấy thuốc nổ đã cạn, bèn bảo Đan Tiểu Muội vào mật đạo đón mọi người ra. Sau đó, y quay lại nhìn Lý Nguyên Bá đang rên rỉ, mỉm cười nói, chàng trai trẻ, có muốn theo ta không? Lý Nguyên Bá bối rối nhìn Lữ Bố, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi pha lẫn chút kinh ngạc, như nghĩ rằng người trước mặt là thần tiên, liền lắc đầu nói, ngươi là người xấu, Nguyên Bá không đi theo ngươi. Lữ Bố thoáng ngẩn người. Có lẽ bị thuốc nổ làm choáng, nhưng hắn có vẻ vốn không được sáng suốt. Ta có thể chữa lành vết thương cho ngươi. Trên thế gian này, nói về y thuật thì không ai vượt ta. Lữ Bố nhìn Lý Nguyên Bá, dịu giọng nói. Lý Thế Dân nhìn thấy tình cảnh của đệ mình, biết rằng nếu Lữ Bố lại dùng thuốc nổ, chắc chắn anh em hắn sẽ bỏ mạng tại đây. Nhanh trí, Lý Thế Dân lạnh lùng nói, nếu ngài dám mang kẻ có thù giết cha mình theo, ta sẽ để Nguyên Bá theo ngài. Lý Uyên là cha ngươi. Lữ Bố nhìn Lý Nguyên Bá, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Lý Thế Dân với dáng vẻ ung dung, đầy phong thái lại là anh của kẻ vụng về trước mặt này sao? Đúng vậy, nếu ngài dám giữ lại, ta sẽ để Nguyên Bá ở lại. Lý Thế Dân đáp, mắt không rời Lữ Bố. Lữ Bố vốn không phải kẻ dễ bị lừa, y hiểu rõ ngay mục đích của Lý Thế Dân. Đến lúc này, Lữ Bố mới nhận ra rằng đối phương là một nhân vật kiên quyết, biết rõ khi nào cần buông bỏ không chút do dự. Lữ Bố ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không cần thiết. Năm đó, ta từng nói với Lý Uyên rằng nếu sau khi y chết, nhà Lý không truy cứu, ân oán giữa hai bên coi như chấm dứt. Có lẽ Lý Uyên đã không dặn dò lại các ngươi. Hôm nay, ta nói lại một lần nữa, ta sẽ để các ngươi đi, ân oán giữa hai bên, từ đây kết thúc, thế nào? Lý Thế Dân băn khoăn nhìn Lữ Bố. Phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng y đã hết thuốc nổ, nên mới đề xuất vậy. Nhưng không chắc suy đoán của mình, hắn không dám mạo hiểm. Có lẽ Lữ Bố thực sự hành xử theo nguyên tắc giang hồ, hoặc trong lòng còn chút áy náy. Sau cùng, Lý Thế Dân đành nhìn sang Lý Nguyên Bá, chậm rãi đỡ hắn dậy, rồi quay sang nhìn Lữ Bố. Lữ Bố mở rộng cổng, Lý Thế Dân cẩn thận dìu Lý Nguyên Bá tập tễnh rời đi. Nhìn thấy Lữ Bố không hề gây khó dễ, các binh sĩ còn sống của Thái Nguyên cũng từ từ rút ra khỏi trang viện. Khi ra đến cổng, Lý Thế Dân bất ngờ quay lại hỏi Lữ Bố, ngài hết thuốc nổ thật rồi phải không? Đúng vậy. Lữ Bố mỉm cười đáp. Nhìn nụ cười của Lữ Bố, Lý Thế Dân suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng không dám thử, đành im lặng rời đi, trong lòng ngổn ngang bao tâm sự. Phu quân, chàng có bị thương không? Đan Tiểu Muội thấy những người kia đã rời đi, vội chạy đến bên cạnh Lữ Bố, lo lắng hỏi. Không sao. Lữ Bố khẽ lắc đầu, chỉ bị vài vết thương nhẹ. Sau đó, y nói, nhanh chóng quay về Lữ Trang, chuẩn bị rút lui thôi. Sau sự kiện này, Nhị Hiền Trang và Lữ Trang đều không thể ở lại. Họ phải rời đi ngay lập tức. Lần này là Lý Thế Dân đột kích bất ngờ, nhưng lần sau có thể sẽ là quân triều đình vây ráp. Thuốc nổ không dễ bảo quản, số thuốc Lữ Bố có đều đã dùng hết tại Nhị Hiền Trang. Nếu quân triều đình kéo đến lần nữa, họ sẽ không còn phương cách nào để phòng thủ, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 598, gia nhập. Phu quân, chúng ta sẽ đi đâu đây? Sau khi rời khỏi Nhị Hiền Trang, Đan Tiểu Muội bế con, tay dắt Đan Anh, có chút hoang mang nhìn Lữ Bố. Thái Hành Sơn. Lữ Bố không chút do dự. Họ đang lâm vào cảnh kéo cả nhà đi, việc chạy trốn xa là không thể. Thái Hành Sơn với địa hình phức tạp rất thích hợp để ẩn náu, đồng thời có thể quan sát tình thế thiên hạ mà tính toán. Với lối cai trị của Dương Quảng, cảnh đại loạn trong thiên hạ chẳng còn xa. Đan Hùng Tín dẫn các huynh đệ đi Sơn Đông, Hùng Khoác Hải, Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê đều theo hắn, nhưng đối với bọn thổ phỉ trên Thái Hành Sơn, Lữ Bố không phải người xa lạ. Nhiều kẻ cốt cán trong sơn trại từng được Lữ Bố huấn luyện, nay thấy ông dẫn cả gia đình đến, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đón tiếp. Lần này Lữ Bố rời đi trong vội vã, phần lớn sản nghiệp để lại ở Lộ Châu chưa thể mang đi hết. Nhị Hiền Trang kinh doanh ở Lộ Châu đã lâu, dù không thể mang hết ruộng đất đi, nhưng của cải tích lũy thì không thể bỏ lại. Sau khi an bài ổn thỏa cho gia đình, Lữ Bố dẫn người xuống núi, tranh thủ lúc quan phủ chưa kịp phản ứng, chuyển toàn bộ tài sản có thể mang đi, còn lại thì âm thầm giao cho người ở lại thu thập tin tức. Phụng Tiên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Khi mọi thứ đã sắp xếp xong, Lữ Cổ cuối cùng không nhịn được nữa, kéo Lữ Bố lại hỏi. Đến lúc này, ông vẫn chưa hiểu rõ lý do gì khiến họ phải đột ngột chạy lên núi. Vì đã quen nghe theo sự sắp xếp của con trai, nên ông không hỏi thêm gì trên đường. Đến khi thấy Lữ Bố bận rộn, ông cũng không muốn làm phiền, nhưng lúc này thấy con nhàn rỗi, ông rốt cuộc nhịn không nổi mà lên tiếng. Nhị ca bên đó tạo phản rồi, hẳn là thật, tình thế bên ngoài ra sao tạm thời chưa rõ, nhưng Lộ Châu không thể ở lại nữa. Lữ Bố nói một cách bình thản, cứ như đây chỉ là chuyện bình thường. Tạo phản. Lữ Cổ ngẩn người. Ông tự nhận mình đã trải qua nhiều sóng gió trong đời, nhưng chuyện tạo phản vẫn là điều khó chấp nhận đối với ông. Lữ Bố gật đầu. Lữ Cổ có chút bối rối, giữ chặt vạt áo con trai, Phụng Tiên, con nói nếu ta tự thủ liệu có. Chém tận cửa nhà. Câu trả lời của Lữ Bố dứt khoát cắt đứt ý nghĩ của ông. Dù là chủ động hay bị động bước lên con đường này, thì cũng đã không còn đường quay lại. Lữ Cổ không nói thêm gì, chỉ ngồi lặng lẽ trên phiến đá xanh, thở dài không thôi, hết nhìn Lữ Bố rồi lại thở dài. Lữ Bố cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi cạnh ông. Trong lòng ông cũng nặng trĩu, tưởng rằng kiếp này là thời thịnh thế, có thể yên ổn mà sống, làm điều mình muốn, ai ngờ lại gặp tình cảnh này, mà quan trọng hơn là ông đã bị cuốn vào vòng xoáy. Phụng Tiên. Lữ Cổ rốt cuộc không nhịn được, quay sang nhìn con nói, chúng ta chẳng lẽ cứ trốn mãi thế này sao? Sẽ không. Lữ Bố lắc đầu, Dương Quảng đã làm quá nhiều điều sai trái, đất nước đã rạn nứt, triều tùy sụp đổ là điều tất yếu. Ý nói rằng họ sẽ không phải ẩn náu mãi. Lữ Cổ kinh ngạc nhìn con trai. Dù ông sống tại Lộ Châu, sao lại chẳng hề nhận ra điều Lữ Bố nói? Con đừng an ủi cha như thế. Lữ Bố lắc đầu đáp. Không phải an ủi đâu. Dương Quảng tự mình phá hoại nền móng, hiện nay thiên hạ trông có vẻ ổn định, nhưng nền tảng đã mất, chỉ vài năm thôi, chắc chắn đại loạn sẽ nổ ra. Lữ Cổ nhìn con trai, cảm thấy vừa xa lạ vừa. Ngờ vực, không biết lời con là an ủi hay thực sự là vậy. Nhưng đến tình cảnh này rồi, cũng chẳng còn cách nào khác, ông đành thở dài, cha có thể làm gì không? Không làm gì thì ông cảm thấy bất an. Lữ Bố suy nghĩ một chút, nhìn ông nói, cha không bằng quản lý sơn trại đi. Lữ Cổ. Công việc này khác với việc ông từng làm sao? Yên tâm, không khó đâu, con sẽ dạy cha. Lữ Bố cười nhìn vẻ mặt ngờ vực của ông. Không khó sao? Lữ Cổ bán tính bán nghi. Tuy Lữ Bố chưa từng làm trại chủ, nhưng rõ ràng từ khi đến, mọi thứ đều nắm trong tay. Nghĩ lại có vẻ không khó thật. Đã quen nghe con sắp xếp, cuối cùng Lữ Cổ gật đầu. Dưới sự chỉ dẫn của Lữ Bố, ông bắt đầu quản lý sơn trại. Trước đây Lữ Bố chưa nghĩ sẽ làm giặt cỏ, nên chỉ đưa ra vài lời khuyên mà không can thiệp. Nhưng nay đã dấn thân, tự nhiên ông phải có lực lượng của riêng mình, mà Lữ Bố lại không muốn bị chuyện lặt vặt làm phiền, nên giao lại cho cha xử lý. Dưới sự chỉ bảo của Lữ Bố, Lữ Cổ dần nhận ra công việc chẳng dễ dàng như Lữ Bố nói. Cách thu phục người. Cách dùng người, giữ gìn trật tự, phân minh thưởng phạt khiến đầu óc ông lúc nào cũng căng thẳng. Phụng Tiên, cha không làm nổi, Thôi để con làm đi. Lữ Cổ nhìn Lữ Bố, gần như cầu xin. Lữ Bố thở dài, ngẫm nghĩ rồi nói, cha không hiểu vì chưa nắm rõ phương pháp. Quản lý sơn trại cũng như bốc thuốc, phải dựa vào ngũ hành âm dương. Cha chỉ cần. Trong phương thuốc cũng có phân biệt chính, phụ, âm dương ngũ hành. Thật ra lấy lý này để áp dụng vào quản lý thì cũng không khác nhau mấy. Lữ Bố kinh qua nhiều đời trị quốc, lại có kinh nghiệm bốc thuốc nổi danh, kết hợp cả hai lại. Lúc đầu ông thấy hơi lạ, nhưng dần dần, ông giảng càng lưu loát, cha nghe cũng càng say mê. Thế là, vừa nói vừa học, không đến một tháng, Lữ Cổ thực sự đã quản lý sơn trại ngăn nắp gọn gàng, phong thái cũng có thay đổi. Chỉ là, thỉnh thoảng khi ra lệnh, ông bất giác buộc miệng nhắc đến mấy tên thuốc như đương quy, hoàng kỳ khiến đám thổ phỉ ngơ ngác. Trong thời gian này, Đan Hùng Tính đã cử người trở về một lần, biết tình hình của Lữ Bố, liền mời họ đến cùng hội tụ tại Hoa Cương. Cha thấy sao? Lần này Lữ Bố không tự ý quyết định mà hỏi ý kiến cha. Hoa Cương cách đây không xa, muốn đi không khó. Nhưng nay Hoa Cương mới thành lập, triều đình liên tiếp phát binh chinh phạt, nếu ta đến chẳng khác nào ngoại tà xâm nhập. Khụ, cha muốn nói là, Hoa Cương không phải chỉ một mình Nhị Trang chủ làm chủ, nếu ta đến đó, có thể sẽ gặp phản đối. Tất nhiên, nếu có thể giúp ổn định tình thế, thì cũng sẽ như một vị thuốc tốt, vừa giúp Hoa Cương giảm bớt hiểm nguy, lại khiến người của Hoa Cương bớt phần nghi ngờ ta. Lữ Cổ sau khi được Lữ Bố hướng dẫn đặc biệt, nghĩ sự việc gì cũng liên tưởng đến dược lý. Tuy nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Lữ Bố hiểu được. Đi hay không, đi như thế nào, ông đã phân tích đủ mặt lợi hại, tuy chưa đưa ra quyết định nhưng cũng đã rất tiến bộ. Lữ Cổ thực sự đã đạt đến ngưỡng một đường thông muôn lối. Nếu vậy thì đi thôi. Vừa hay nghe nói Dương Lâm đã bày trận gì đó ở Hoa Cương gọi là trận xà trường, ta cũng muốn đến xem thử. Lữ Bố cười nói. Cha con đã định liệu, mọi thứ tự nhiên dễ bề sắp xếp. Họ dồn lực lượng, đem theo gia quyến, giả làm thương đội, chia thành mấy đoàn, lần lượt tập hợp gần Hoa Cương. Lúc này, Dương Lâm đang bày đại trận giao chiến với quần hùng Hoa Cương, Lữ Bố không vội ra tay, mà đứng trên đỉnh núi, quan sát diễn biến trận địa. Đại Hán thường ít dùng trận pháp phức tạp như vậy, trừ phi là những quân đội không lo sản xuất như ở Quan Trung, chỉ chuyên huấn luyện. Đối với hầu hết các quân đội, biến trận phức tạp là khó thành. Nhưng nay đã khác, đời sống tướng sĩ được cải thiện, đòi hỏi với binh sĩ cũng cao hơn, trận pháp phức tạp nếu vận dụng nhuần nhuyễn thì uy lực rất mạnh, đặc biệt khi đối mặt với lực lượng mới nổi như Hoa Cương. Nếu không tìm được điểm yếu mà phá trận, xuất trận chiến đấu chẳng khác nào tìm chết. Lữ Bố chờ đến tối, lại xem cách Dương Lâm bày trận doanh trại, cẩn trọng vô cùng, thật xứng với danh kháo Sơn Vương. Lữ Cổ thấy Lữ Bố quan sát suốt một ngày một đêm, bèn hỏi, Phụng Tiên, con có cách phá trận không? Ta thấy vị kháo Sơn Vương này không giống kẻ tầm thường, hay ta nên lui trước thì hơn? Không cần rút lui. Lữ Bố lắc đầu. Lấy thuốc nổ chúng ta đã chuẩn bị ra, tối nay chúng ta sẽ phá trận doanh của kháo Sơn Vương. Bên này, dù tính toán kỹ lưỡng nhưng quân số chỉ khoảng ngàn người, bất kể là tấn công chính diện hay đánh lén đều rất khó phá trận xà trường kia. Lữ Bố hôm qua quan sát rõ ràng, trận xà trường biến hóa linh hoạt, nhanh chóng, không phải loại người ô hợp có thể dễ dàng phá. Dù có tìm được kẻ hở cũng cần phải có đủ lực lượng. Nếu không phá trận được, chỉ còn cách phá doanh trại. Lữ Bố trong thời gian ở sơn trại đã chế không ít thuốc nổ, vốn để phòng ngừa quan phủ vây bắt, nay đã đến Hoa Cương, phải phá vòng vây đã. Đêm đó, Lữ Bố đích thân dẫn người mang thuốc nổ vào doanh trại. Quân của Dương Lâm phát hiện đám người này trước khi Lữ Bố vào trại, nhưng chẳng kịp làm gì, vì quân Lữ Bố sử dụng thuốc nổ, xông vào doanh địa chẳng làm gì ngoài việc ném toàn bộ thuốc nổ mang theo. Chỉ trong chốc lát, toàn doanh trại nổ tung, ngay cả Dương Lâm cũng chưa từng thấy cảnh tượng này, chiến mã kinh hoảng chạy loạn khắp nơi, trại bị thiêu rụi, quan trọng nhất là đại quân hỗn loạn, cuối cùng rối loạn cả đội hình. Đây là tai họa cho bất kỳ vị tướng nào, Dương Lâm đành phải lui quân, trận này thua một cách lạ lùng, cho đến khi rút lui vẫn không hiểu quân địch dùng thủ đoạn gì. Trong Hoa Cương, các tướng đang lo lắng về việc phá trận, bỗng nghe ngoài thành vang lên những tiếng nổ như sấm rền. Cứ tưởng sấm sét, nhưng rất nhanh có người báo tin, doanh trại Dương Lâm đại loạn, đã bắt đầu lui quân. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người chẳng hiểu nổi. Là Ân Công. Hùng Khoác Hải phản ứng đầu tiên, phấn khởi nói, đây là thủ đoạn của Ân Công đến rồi. Đan Hùng Tín cũng ngộ ra, vui mừng đứng dậy, đúng rồi, trong thiên hạ chỉ có Lữ Bố mới có thủ đoạn như vậy. Cái gì? Ngươi nói cái gì cho rõ ràng nào? Trình Giảo Kim kéo Hùng Khoác Hải, không cho đi vội. Các ngươi còn nhớ đêm Nguyên Tiêu năm đó, ai đã khiến Vũ Văn Thành Đô thua thảm không? Hùng Khoác Hải đắc ý nói, chính là ân công của ta. Ồ, ta từng nghe qua, quả là nhân vật lợi hại. Vài chiến bại hiếm hoi của Vũ Văn Thành Đô, Trình Giảo Kim tất nhiên nghe qua, bèn gật đầu. Người đâu? Ta đi tiếp đón. Đan Hùng Tín cầm thương đi xuống thành. Ta cũng đi. Hùng Khoác Hải vui vẻ vác đồng côn của mình, Lữ Bố đã đến đây, mọi người lại có thể tụ họp cùng nhau. Rồi. Chương 599, Vạn Cương. Ân công. Hùng Khoác Hải vừa đi theo Đan Hùng Tín đến trước mặt Lữ Bố, đã cười ha hả rồi bước tới ôm lấy Lữ Bố. Người này vốn không câu nệ lễ tiết, luôn hành xử chân thành, mạnh mẽ và thẳng thắn. Phụng tiên. Đan Hùng Tín nhìn Lữ Bố, chờ khi Hùng Khoác Hải buông tay mới tiến lên quỳ xuống. Nhị ca làm gì vậy? Lữ Bố vội đưa tay đỡ dậy, hiểu rõ ý định của Đan Hùng Tín là muốn tạo thanh thế cho mình trước mặt các huynh đệ Vạn Cương. Năm xưa đại ca bị Lý Uyên hãm hại, ta còn do dự vì thân phận của hắn, nhưng ngươi thì không hề ngần ngại, liền dẫn người xông thẳng vào phủ Đường Quốc Công, bắt sống Lý Uyên để tế điện cho đại ca. Nhà họ Đơn ta coi như mang ơn lớn của ngươi. Giờ đây, ngươi không chỉ cứu cả gia đình ta mà còn cứu cả trại Vạn Cương. Ân tình này, Hùng Tín e rằng cả đời cũng không thể trả hết. Đơn Hùng Tín vừa nói vừa muốn tiếp tục quỳ lạy. Lữ Bố thân hình phàm tục, đương nhiên không thể ngăn nổi hắn. Đợi khi Đơn Hùng Tín lạy xong, Lữ Bố mới đỡ dậy mà nói, là người nhà với nhau, hà tất phải khách sáo. Nhị Hiền Trang là nhà ngoại của tiểu muội, giúp đỡ nhà vợ mình, thì có gì đáng để cảm tạ. Nếu không làm vậy, lòng ta khó yên ổn. Đơn Hùng Tín nói, rồi kéo Lữ Bố lại trước mặt chúng huynh đệ và nói, đại vương, chư vị huynh đệ, Phụng Tiên là hiền tế của nhà họ Đơn ta và cũng là ân nhân của chúng ta. Hôm nay dẫn gia quyến tới nương nhờ, mong chư vị thu nhận. Ngũ đệ nói vậy làm gì? Trình Giảo Kim vỗ mạnh vào vai Đơn Hùng Tín, dù chẳng phải ân nhân của nhà họ Đơn, thì cũng là ân nhân của trại Vạn Cương ta. Ngươi nói thế chẳng khác nào chúng ta sẽ đuổi khách đi vậy, có phải vậy không? Trình Giảo Kim nói xong, liền đẩy Đơn Hùng Tín sang một bên, bước tới nắm tay Lữ Bố, nhìn từ trên xuống dưới một lúc. Rồi nói, huynh đệ, ta nghe ngũ đệ nói ngươi là người tài giỏi. Ngay cả tên Hùng Khoác Hải đầu trọc kia mà ngươi chỉ dẫn vài lần đã quản lý được Thái Hành Sơn rất đâu vào đấy. Ta thấy ngươi còn thích hợp làm chủ Vạn Cương hơn ta, thế nào? Có hứng thú nhận chức này không? Lữ Bố chau mày nhìn Trình Giảo Kim. Dù là người từng trải qua mấy đời, hắn vẫn không thể đoán nổi tâm ý của Trình Giảo Kim, bèn lắc đầu quả quyết đáp, tại hạ chuyên tâm nghiên cứu học vấn, không thích nhiễu loạn trần tục, huống hồ ngôi vị chủ trại Vạn Cương chẳng phải thứ mà kẻ thư sinh như ta muốn nhắm tới. Đại vương nên tìm người khác xứng đáng hơn. Đơn Hùng Tín cũng tỏ ra bất đắc dĩ trước cách hành xử của Trình Giảo Kim, tứ ca, Phụng Tiên từ nhỏ đã có chủ kiến, yêu thích y thuật, thường nghiên cứu dược lý, không quan tâm chuyện đời. Hơn nữa, ngôi chủ trại Vạn Cương này là do các huynh đệ bầu chọn, sao có thể muốn nhường là nhường. Chúng huynh đệ Vạn Cương đều tỏ vẻ quen thuộc với tính cách của Trình Giảo Kim, không lấy làm lạ. Họ nhanh chóng mời Lữ Bố và đoàn tùy tùng vào trại. Thật đáng tiếc. Trình Giảo Kim nhìn Lữ Bố, lắc đầu, phong thái hiên ngang chỉ kém ta một chút, vậy mà lại cam tâm làm kẻ hủ nho, tiếc thay. Lữ Bố cũng cảm thấy khó xử, dù trải qua mấy trăm năm kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người lãnh đạo với phong thái đặc biệt như vậy. Dù thế nào, Lữ Bố và đoàn người vẫn an cư tại trại Vạn Cương. Trình Giảo Kim tha thiết mời Lữ Bố và Ngụy Trưng cùng hỗ trợ trong việc quản lý trại Vạn Cương, nhưng Lữ Bố khéo léo từ chối. Sự việc đã hoàn tất, hắn nên quay lại với những nghiên cứu của mình. Tuy không trực tiếp tham gia, Lữ Bố lại tiến cử cha mình, Lữ Cổ, hỗ trợ Trình Giảo Kim trong việc quản lý trại. Lữ Cổ đã có kinh nghiệm quản lý sơn trại vài tháng qua, việc giúp Trình Giảo Kim điều hành Vạn Cương cũng không phải vấn đề khó khăn. Con tài giỏi thế, cha hẳn còn giỏi hơn. Trình Giảo Kim vui vẻ chấp nhận, liền sắp xếp cho Lữ Cổ cùng Ngụy Trưng phụ trách công việc ở Vạn Cương. Lữ Cổ nhận thấy lý thuyết ngũ hành âm dương trong dược lý có thể áp dụng vào việc quản lý trại Vạn Cương. Chỉ sau vài ngày, ông đã được Trình Giảo Kim tán thành, không phải vì Lữ Cổ giỏi hơn Ngụy Trưng hay Từ Mậu Công, mà bởi vì lời ông nói Trình Giảo Kim dễ hiểu. Đại vương, trại Vạn Cương có thể xem như một cơ thể con người. Hiện giờ, trại còn mới mẻ, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, âm dương trong cơ thể chưa ổn định, ngũ hành chưa cân bằng. Việc quản lý lúc này không nên dùng thuốc mạnh, đại vương dùng tình cảm anh em để gắn kết trại Vạn Cương cũng coi như trị bệnh đúng cách. Chỉ cần tiếp tục tuyển chọn người tài, ngũ hành sẽ dần ổn định. Đến lúc ấy, có thể dùng thuốc bổ, giúp trại mạnh khỏe hơn, tức là làm cho Vạn Cương lớn mạnh. Lữ Cổ chia sẻ kinh nghiệm quản lý sơn trại của mình và nói ra cái nhìn của ông về trại Vạn Cương. Nhìn chung, trại Vạn Cương mới thành lập, lãnh thổ không rộng, không cần thiết phải thiết lập như triều đình, dùng tình cảm anh em để kết nối giữa trên dưới là phương pháp tốt nhất lúc này. Khi tất cả đồng lòng, việc quản lý sẽ dễ dàng hơn. Còn mối đe dọa chính hiện tại là kẻ địch bên ngoài, chính là nhà Tùy. Đợi đến khi không còn lo lắng ngoại địch, đó là lúc trại có thể phát triển lớn mạnh. Còn cách phát triển thế nào thì đó là chuyện của tương lai. Nghe nhiều người nói chuyện đạo lý với ta, chỉ có ông nói ta mới hiểu. Trình Giảo Kim hài lòng với kế hoạch của Lữ Cổ. Đơn Hùng Tính, Từ Mậu Công và các huynh đệ khác đều tỏ ra đồng tình. Lời của Lữ Cổ có vẻ hợp lý, nhưng khiến họ cảm thấy mình như trở thành một vị thuốc trong toa. Thế còn cách đối phó với ngoại địch? Ngụy Trưng cười hỏi. Đối phó ngoại địch không gì ngoài việc phát huy tiềm lực, đồng thời mượn ngoại lực. Thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Lữ Cổ khẽ ho một tiếng rồi nói, với Vạn Cương, điều này nghĩa là huấn luyện binh sĩ, rèn luyện khí giới, chuẩn bị. Sẵn sàng chiến đấu. Nghe đứa con ta nói, điều Vạn Cương thiếu nhất không phải tướng tài mà là binh lực. Nên tập trung huấn luyện binh sĩ, trau dồi vũ khí, đồng thời liên kết với những ai có thể liên kết, nhưng đừng quá lệ thuộc, phải tự cường làm trọng. Dù chỉ là lý thuyết trong dược học, nhưng cách Lữ Cổ diễn giải quả thực có thể áp dụng vào Vạn Cương. Hiện tại, trại là nơi tụ hội của các nhóm sơn tặc, yếu kém về chiến lực, thiếu sự phối hợp và sự chuyên nghiệp so với quân chính quy của triều đình. Trận chiến vừa qua với Dương Lâm, quân Vạn Cương đông hơn nhiều. Nhưng lại bị dồn vào thế bị động, phải đóng kín trong thành không dám ra ngoài. Lời của Lữ Cổ đã tóm gọn vào hai điều chính, cường thân và mượn lực. Về chi tiết, lấy việc tự cường làm chủ, tìm kiếm liên kết làm thứ yếu. Bá phụ, trước nay ta không ngờ người lại có tài thế này. Đơn Hùng Tính ngạc nhiên nhìn Lữ Cổ. Dù đã quen biết nhiều năm, đây là lần đầu hắn nhận ra Lữ Cổ lại có tài năng như vậy. Lữ Cổ chỉ cười, bởi những điều này là do ông đúc kết từ những tháng ngày gần đây, cộng thêm kiến thức về dược lý và sự chỉ dẫn của Lữ Bố. Thực ra, hướng đi tương lai của Vạn Cương, mọi người trong trại đều đã bàn luận. Giờ đây, khi Dương Lâm lui binh, việc huấn luyện quân sĩ và tích trữ lương thực đã bắt đầu không ngừng. Lữ Bố thì quay lại cuộc sống ở Lữ Trang, tiếp tục nghiên cứu về y thuật và tìm cách làm sao để đúc những khẩu pháo cứng cáp hơn. Không lâu sau, triều đình phái Vương Xương Bình, Khâu Thụy đến tấn công Vạn Cương. Lần này, Lữ Bố không cần ra tay, Khâu Thụy vốn có quen biết với Vạn Cương, lại có một tên tướng vô dụng đi theo, cuối cùng bị Từ Mậu Công thiết kế, ép Khâu Thụy phải hàng Vạn Cương, thậm chí còn đem cả một thành trì tặng cho Vạn Cương, giúp mở rộng địa bàn. So với chiến sự tại Vạn Cương, Lữ Bố lại quan tâm nhiều hơn tới việc Dương Quảng chinh phạt Cao Ly. Kết quả không ngoài dự đoán, cuộc chiến thất bại thảm hại, tổn thất nặng nề. Thiên tử thân chinh, nếu không chiến thắng, uy tín của thiên tử sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến nền tảng quốc gia, mà lúc này, căn bản của nhà Tùy cũng đang bị lung lay. So với việc Khâu Thụy bại trận và quy phục Vạn Cương, sự thất bại của Dương Quảng khi chinh phạt Cao Ly càng gây chấn động hơn. Đây có thể là việc không quá lớn đối với nhà Tùy, nhưng việc một thân vương như Khâu Thụy thất bại và gia nhập Vạn Cương không phải chuyện của lũ sơn tặc mà là việc liên quan đến tầng lớp sĩ phu. Từ đây, nội bộ Vạn Cương bắt đầu xuất hiện sự chia rẽ. Một phe là nhóm sĩ tộc do Khâu Thụy, Sài Thiệu đại diện, phe thứ hai là nhóm hậu duệ danh môn như Tần Quỳnh, Đơn Hùng Tính, Trình Giảo Kim và nhóm cuối là những anh hùng thảo khấu như Hùng Khoác Hải, Tề Quốc Viễn. Dù chưa đến mức ly khai, nhưng trước đây các nhóm hòa nhập với nhau, cùng nhau ăn uống, nhưng giờ lại chia thành từng nhóm riêng lẻ. Nếu coi Vạn Cương là một quốc gia, đây là thời điểm vô cùng quan trọng. Nếu Vạn Cương có thể giải quyết mâu thuẫn giữa ba tầng lớp này, nó sẽ thực sự trở thành một thế lực hoàn chỉnh. Để hóa giải mâu thuẫn này, Lữ Bố chỉ thấy một phương án, lập quy tắc. Không nhất thiết phải hoàn chỉnh như triều đình, bởi Vạn Cương nhỏ bé mà lại có hệ thống quan lại như triều đình thì chỉ là trò hề. Nhưng việc phân công chức trách, thưởng phạt rạch ròi là điều cần thiết ngay từ lúc này. Không chỉ vì sự gia nhập của Khâu Thụy mà còn vì quân đầu hàng cũng tham gia vào Vạn Cương. Đội quân triều đình có sức chiến đấu cao, trong khi quân Vạn Cương lại có lòng trung thành cao hơn, mâu thuẫn giữa hai phe cần được hòa giải. Trình Giảo Kim thì rõ ràng không có năng lực giải quyết điều này, hơn nữa hắn còn tỏ vẻ muốn từ bỏ trách nhiệm, khiến Ngụy Trưng và các huynh đệ khác cũng chẳng mấy mặn mà. Hiện tại, khí vận của Vạn Cương đang lên cao nhờ thắng trận liên tiếp, những vấn đề mà Lữ Bố nhận ra chưa đủ sức đe dọa sự tồn vong của trại, nhưng càng kéo dài thì khi bùng nổ sẽ càng nghiêm trọng. Lữ Bố thực sự không quan tâm đến việc Vạn Cương có tồn tại lâu dài hay không, nơi đây với hắn có thể chỉ là nơi tạm trú, bởi khi cuộc chiến Cao Ly thất bại, lại thêm tấm gương của Vạn Cương, các cuộc nổi loạn chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, thậm chí Lữ Bố cũng có thể tự thành lập lực lượng riêng. Nhưng cũng có một người đã nhận ra và muốn chuẩn bị phòng ngừa, đó chính là cha của hắn, Lữ Cổ. Ông không hiểu sâu sắc như Lữ Bố, nhưng ông biết rằng Vạn Cương lúc này cần phải chuyển đổi, không thể dựa vào tình nghĩa anh em làm nền tảng nữa. Chương 600, đổi chủ. Đại vương, nếu cứ tiếp tục thế này, không ổn đâu. Lữ Cổ theo sát Trình Giảo Kim, đây đã là lần thứ ba y khuyên nhủ, hiện nay thế lực của Vạn Khoáng bắt đầu gia tăng nhanh chóng, nếu giờ không lập quy củ, sau này sẽ càng khó quản lý. Trước đây chẳng phải mọi việc rất tốt sao? Trình Giảo Kim đau đầu nhìn Lữ Cổ. Người này lớn hơn y chẳng bao nhiêu tuổi, nhưng vai vế lại cao hơn một bậc, chẳng thể đối đãi như huynh đệ bình thường. Ban đầu thì không sao, nhưng giờ nghe mãi y cũng thấy mệt. Xưa kia thế lực còn yếu, không thể bổ mạnh, mà nói cách khác, lúc đó Vạn Khoáng người ít, thế lực cũng đơn giản. Nhưng giờ với sự gia nhập của tướng quân Khâu Thụy cùng nhiều quân sĩ khác, thế lực Vạn Khoáng tăng mạnh, dương khí và âm khí bắt đầu mất cân bằng. Giống như người ăn phải đồ bổ mạnh mà không biết cách điều hòa, không những không bổ mà còn gây hại. Lữ Cổ khuyên. Hai, đã nói từ đầu rằng chức ma vương này ta không hợp, vậy mà vẫn cứ ép ta làm. Trình Giảo Kim có vẻ bất đắc dĩ, nhìn Lữ Cổ nói, bá phụ, hay là ngài làm chủ Vạn Khoáng đi, ngài am hiểu đủ thứ, ngài ngồi vào vị trí này hẳn là tốt hơn ta. Đại vương nói gì vậy? Vị trí chủ yếu của Vạn Khoáng là đại vương, chúng tôi chỉ là phụ tá, nếu phụ tá thay thế chủ vị, chẳng phải sẽ làm hỏng cả phương thuốc hay sao? Lữ Cổ thở dài đáp. Có gì quan trọng đâu. Trình Giảo Kim nhún vai, vị chủ yếu là ta đây rõ ràng chẳng phải vị thuốc trị bệnh, cho ta ra trận thì được, còn bảo ta quản cả một sơn trại lớn thế này thì ta chẳng làm nổi. Chuyện này, xin thứ lỗi tại hạ không thể nhận. Lữ Cổ chỉ lắc đầu. Là người có trách nhiệm, y biết rằng Trình Giảo Kim đã tin tưởng giao phó, thì y sẽ tận tâm hỗ trợ, nhưng để thay thế thì nguyên tắc của y không cho phép. Ngài thật là cứng nhắc, ta sẽ đi tìm Ngụy Trưng và Từ Mậu Công, hôm nay nhất định nhường lại vị trí này, ai thích thì cứ làm. Trình Giảo Kim vừa nói vừa xua tay, ngài đừng đi theo. Lữ Cổ im lặng một lúc rồi quay về tìm Lữ Bố bàn bạc. Hắn thực sự nói thế sao? Lữ Bố nhìn Lữ Cổ, nhíu mày hỏi. Đại vương cũng là người có lòng bao dung, chịu tiếp thu ý kiến, chỉ là đôi lúc. Lữ Cổ cũng không biết diễn đạt sao cho phải, nói nặng lời thì lại không hay. Chuyện này để con lo liệu. Lữ Bố nhíu mày, đứng dậy nói. Con định đi đâu? Lữ Cổ lo lắng hỏi. Y biết con trai mình không phải hạng người dễ bảo, bình thường không quản chuyện nhưng khi đã muốn làm gì thì chẳng ai cản nổi. Phụ thân yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Lữ Bố nói xong, liền đi thẳng đến nhà Đơn Hùng Tính. Tối hôm đó, trong nhà Đơn Hùng Tính, Lữ Bố, Hùng Khoác Hải, Từ Mậu Công, Vương Bá Đương, Tề Quốc Viễn, Lý Như Khuê đều có mặt, đây đều là những người Lữ Bố quen thuộc nhất ở đây. Phụng Tiên, từ khi ngươi đến Vạn Khoáng, suốt ngày chỉ cặm cụi nghiên cứu bảo vật của mình, không tụ tập với chúng ta, nay đến nhà ta, lại không ở phủ của ngươi, thật là. Đơn Hùng Tính rót rượu cho mọi người, nhìn Lữ Bố cười nói. Hết cách rồi, phụ thân ta phiền phức quá, chỉ đành tới đây. Lữ Bố cười đáp, vả lại hôm nay thực sự có chuyện muốn bàn bạc cùng các huynh đệ. Chuyện gì mà khó khăn đến nỗi ngươi phải bận lòng? Từ Mậu Công cười hỏi. Đây không phải lời khen ngợi suông, từ khi biết Lữ Bố tới nay, chưa từng thấy chuyện gì hắn không thể giải quyết. Ta muốn Vạn Khoáng đổi chủ. Lữ Bố nhìn mọi người nói. Phụng Tiên, sao lại nói như vậy? Vương Bá Đương cao mày nhìn. Lữ Bố, lên tiếng. Nghe ơn công nói xong đã rồi hẳn phán. Hùng Khoác Hải đứng về phía Lữ Bố, còn việc kết nghĩa huynh đệ thì thời gian này dù vui vẻ, nhưng giữa Lữ Bố và mọi người, hắn vẫn chọn theo Lữ Bố. Phụng Tiên, không thể nói bừa đâu, có phải Trình Giảo Kim đã làm điều gì sai chăng? Đơn Hùng Tính nhìn Lữ Bố hỏi. Không phải ta muốn thay đổi, mà là hắn tự mình muốn. Lữ Bố kể lại những gì Trình Giảo Kim nói với Lữ Cổ, sau đó nhìn mọi người, thú thực, nếu không phải phụ thân trọng lời hứa, ta chẳng thèm quan tâm đến Vạn Khoáng, dù Vạn Khoáng có sụp đổ, thiên hạ nhà Tùy có lung lay, cha con ta cũng chẳng thiếu nơi dung thân. Giảo Kim bản tính là như thế, không thể trách hắn được, tính tình hắn vốn tốt. Từ Mậu Công thở dài, ông biết tính cách này của Trình Giảo Kim. Ta đã nói, bậc đế vương không liên quan đến đức riêng tư. Lữ Bố nhìn mọi người nói, làm chủ một phương mà nói ra những lời như vậy, tự bản thân đã là vô trách nhiệm với chính mình và với mọi người. Các huynh thử nghĩ mà xem, nếu hắn thường xuyên nói như vậy, mọi người sẽ nghĩ thế nào? Nếu có cơ hội tốt hơn, liệu có ai muốn ở lại Vạn Khoáng? Nghe đến đây, mọi người cũng thầm thở dài, quả thực, Trình Giảo Kim thường xuyên nói như vậy, chẳng khác nào đẩy người ta ra xa. Huynh muốn chủ mới là huynh sao, Bố ca? Tề Quốc Viễn nhìn Lữ Bố hỏi, nếu là huynh muốn, chúng ta tự nhiên sẽ ủng hộ huynh. Là cha ta. Lữ Bố lắc đầu, hắn không hứng thú quản việc này, hơn nữa hắn nhận thấy cha hắn thực sự có tài trong việc quản lý, thời gian này mọi người đều thấy cha ta cai quản ra sao rồi. Điều này quả không sai, ngoài việc thỉnh thoảng lấy y lý để răn dạy khiến người khác khó chịu, thì mọi thứ còn lại đều ổn thỏa. Quan trọng nhất là, đây là do chính Trình Giảo Kim muốn nhường, Lữ Bố giờ gọi mọi người tới hiển nhiên là muốn. Thuận nước đẩy thuyền. Phụng Tiên, nếu ngươi đã quyết ý, chúng ta tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi, chỉ là đừng làm tổn thương Giảo Kim. Đơn Hùng Tính nhìn Lữ Bố nói. Dù sao thì tình nghĩa với Lữ Bố vẫn là sâu đậm nhất, hơn nữa tính cách bông đùa của Trình Giảo Kim cũng khiến người khác khó lòng nói gì. Hiện tại là thời kỳ then chốt của Vạn Khoáng, không chỉ Lữ Cổ mà Ngụy Trưng, Từ Mậu Công cũng đều nhận ra điều đó. Những lý lẽ mà Lữ Cổ đã cố gắng thuyết phục Trình Giảo Kim, Ngụy Trưng và Từ Mậu Công cũng đã đề cập, chỉ là họ không kiên quyết như Lữ Cổ mà thôi. Nói thẳng ra, chính thái độ của Trình Giảo Kim cũng ảnh hưởng đến tất cả. Trình Giảo Kim chỉ sống qua ngày, họ cũng khó mà chuyên tâm. Còn vị lương thần trong thiên hạ cũng phải có minh chủ mới phát huy được tài năng của mình. Nếu thay Lữ Cổ làm chủ Vạn Khoáng thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Yên tâm, nếu hắn không muốn, ta sẽ không ép buộc, sau này nếu Vạn Khoáng sụp đổ, cha con ta vẫn sẽ tìm được chỗ đứng. Lữ Bố gật đầu. Hắn không nhất thiết phải có Vạn Khoáng, mà nếu đã muốn trông đợi cha mình thành công, dĩ nhiên hắn phải giúp cha thu nạp nhân tài. Điều mà hắn thực sự quan tâm chính là những người tài ở Vạn Khoáng, nhất là những người ngồi đây, vốn đã rất dễ dàng thu phục, không có lý gì lại để mất. Được, chuyện này tiến hành thế nào, Phụng Tiên và Mậu Công bàn bạc một chút đi. Đơn Hùng Tính nhìn Lữ Bố và Từ Mậu Công nói. Lữ Bố gật đầu, liền cùng Từ Mậu Công bàn bạc cách tiến hành. Đầu tiên, xác định thái độ của Trình Giảo Kim. Sáng sớm hôm sau, Lữ Bố cùng Từ Mậu Công đến gặp Trình Giảo Kim. Việc này không cần cho Lữ Cổ biết trước, cứ hoàn tất rồi mới báo cũng được. Nói vậy tức là, Bố ca, ngươi khác với cha ngươi, ta nhìn ra, ngươi là muốn tranh quyền cho cha mình phải không? Cứ tranh đi, các ngươi chịu làm, ta sẽ nhường. Trình Giảo Kim rất thoải mái đến mức khiến Lữ Bố ngạc nhiên. Trình Giảo Kim đã đồng ý, mọi việc sau đó dễ dàng hơn nhiều. Lữ Cổ cũng bất ngờ bận rộn hơn hẳn, mà mỗi công việc đều mang đến thiện cảm của quân sĩ Vạn Khoáng. Sau khi Lữ Cổ đã tích lũy đủ sự tín nhiệm từ mọi người, Trình Giảo Kim đứng ra tuyên bố nhường vị trí chủ nhân Vạn Khoáng cho Lữ Cổ. Lữ Cổ cảm thấy bàng hoàng, tất nhiên từ chối. Nhưng nhiều huynh đệ ở đây, kể cả Tần Quỳnh đều đã được Trình Giảo Kim thuyết phục, còn một phần khác thì do Đơn Hùng Tính thuyết phục. Trong Vạn Khoáng, nếu nói về danh vọng thì Đơn Hùng Tính, người từng đứng đầu Lục Lâm Thất Tỉnh, là cao nhất, không ít người đến Vạn Khoáng vì danh tiếng của ông, nay ông đã quyết định ủng hộ Lữ Cổ. Tất nhiên họ cũng không phản đối. Hai phe cùng nhất trí, Lữ Cổ chẳng hay biết gì đã được đưa lên làm chủ mới của Vạn Khoáng. Có phải là ngươi không? Sau khi trở thành chủ nhân Vạn Khoáng, Lữ Cổ quay lại nhìn Lữ Bố hỏi. Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu, phụ thân thấy thế nào? Sao lại phải làm thế? Lữ Cổ có chút khó chịu hỏi. Người ấy không thích hợp, cha rõ hơn con mà. Cha cũng yên tâm, trong quá trình này, Trình Dảo Kim không hề bất mãn, nếu không, con cũng không làm vậy. Lữ Bố nhìn Lữ Cổ, trầm giọng đáp. Hai. Lữ Cổ thở dài, nhìn con trai, nói, ta chỉ là một thầy thuốc, làm sao có thể làm chủ một nơi như thế này. Vẫn tốt hơn Trình Dảo Kim. Lữ Bố mỉm cười, cha đã làm rất tốt trong thời gian qua, giờ tuy đổi một thân phận nhưng cứ tiếp tục như vậy, nếu có gì khó quyết đoán, cha cứ đến hỏi con. Đây mới là điểm mấu chốt, phải không? Lữ Cổ nhìn con trai đầy bất lực. Chuyện thành thân của hắn, ông là người biết cuối cùng, chuyện Lữ Bố cưới vợ, ông cũng là người biết cuối cùng, giờ hắn làm vạn khoáng đổi chủ, ông vẫn là người biết cuối cùng. Làm phản mà thất bại, thì những người khác còn có cơ hội, riêng ông chắc chắn là sẽ phải rơi đầu. Vẫn là cả nhà bị xử trảm. Những chuyện hệ trọng thế này mà không bàn với ông, có hợp lý không? Trên đời này có những con đường, phải đi hết mới biết. Lữ Bố nhìn Lữ Cổ, bỗng bật cười, cha cứ yên tâm, có con ở đây, không có chuyện gì đâu. Nghe vậy, trong lòng Lữ Cổ bỗng dâng lên cảm giác an tâm khó hiểu, rồi lại nhìn Lữ Bố, lắc đầu bất lực, cảm giác an tâm này có phải đã bị đảo lộn rồi không? Giờ mọi sự đã an bài, Lữ Cổ cũng chỉ còn biết im lặng gật đầu, nhìn Lữ Bố tỉ mỉ khắc một tượng đồng, cau mày hỏi, kế tiếp phải làm thế nào? Những gì cha làm trước giờ đều ổn cả, dù thân phận có đổi khác nhưng cứ tiếp tục mà làm thôi. Nếu có điều gì khó quyết, trước hết cha hãy bàn bạc với mọi người, nếu chưa giải quyết được, hẳn đến hỏi con. Lữ Bố cười, vạn khoáng khác với Thái Hành Sơn, cha giờ đây nên làm hai điều, một là lập quy củ và phương hướng cho mọi người, hai là biết dùng người cho đúng. Lữ Cổ gật đầu, nhìn vẻ mặt của con trai, bỗng bật cười, hãy làm những gì mình thích, cha sẽ bảo vệ con. Lữ Bố ngước lên nhìn cha, cũng bật cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.